Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1371. Ngươi chính là Mạc Sư Đệ. Bá bá bá, mọi người chấn kinh. Mạc Thanh Vân cử động lúc. Lần lượt từng thân ảnh trước sau đến, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Những người này khí thế đều mạnh phi thường. Mỗi một cái đều tại Hàn Nhung phía trên, bọn hắn toàn bộ là ngưng tụ ra tinh vị cường giả. Tại những người này khi thế áp bách dưới, Trần Thanh đám người biểu lộ đều rung động, mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người. Trong đó cầm đầu vị kia trung niên, ngữ khí lạnh lùng hỏi đến, nghe xong người này lời nói. Lợi Văn Nhạc biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng người này chắp tay nói, giết sư huynh, chuyện là như thế này, vị này Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử Mạc Thanh Vân, đầu nhập vào thần tộc bị Hàn Nhung sư huynh nhìn thấu. Hàn Nhung tại đem hắn bắt giữ trị tội lúc, hắn thế mà xuất thủ đánh lén Hàn Nhung sư huynh, đem Hàn Nhung sư huynh giết đi, nghe Lợi Văn Nhạc giảng thuật. Cùng Lợi Văn Nhạc sử xuất nhan sắc, giết trong nháy mắt hiểu ý, quát, khá lắm lá gan, phản bội tiên tộc, lại còn dám đến tiên tộc doanh địa giết người, ta xem ngươi là sống ngán, tiên thuật, lôi hạc bay lên không? Giết lời nói vừa nói xong, hắn liền bắt đầu đối Mạc Thanh Vân động thủ, thi triển ra một môn chuẩn cổ cấp tiên thuật. Chuẩn đại tinh vị cường giả khí thế triển lộ hoàn toàn. Theo vừa rồi Lợi Văn Nhạc ám chỉ bên trong, hắn đã đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài Mạc Thanh Vân, dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi, thế mà giết tiểu tinh vị cảnh giới Hàn Nhung. Mạc Thanh Vân tiềm lực thật là đáng sợ, vì Đông Húc Tiên Cung về sau yên ổn. Hắn nhất định phải đem Mạc Thanh Vân chém giết mới được. Nếu không sẽ hậu hoạn vô tận. Giờ phút này, tại giết đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, hắn đem chính mình tinh vị tế ra tới. Đón lấy, một cỗ bá đạo tinh vị lực lượng, liền ra trì đến xem giết trên thân. Theo giết cử động lần này đến xem, hắn là định dùng một kích mạnh nhất. Dùng thế sét đánh lôi đình đem Mạc Thanh Vân chém giết. Chỉ cần hắn đem Mạc Thanh Vân chém giết, sau đó cho dù Vĩnh Nam Tiên Cung người đến, bọn hắn cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Hưu, một đạo hạc minh thanh âm, theo Mạc Thanh Vân trên không truyền đến. Cái này tiếng hạc ré sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân trên không bắt đầu phong vân mãnh liệt. Ngưng tụ ra một cái cự đại lôi hạc thân ảnh. Cái này to lớn lôi hạc xuất hiện, nó liền huy động lên cánh khổng lồ, tại Mạc Thanh Vân trên không quanh quẩn. Lôi hạc mỗi một lần huy động cánh đều sẽ oanh ra mấy đạo lôi mang, hướng phía dưới Mạc Thanh Vân đánh tới. Vô song chiến thần tinh, đối mặt cái này lôi hạc công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, liền tranh thủ tinh vị tế ra tới, đón lấy, một cái khí thế càng thêm bàng bạc uy thế, liền tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, vô song chiến thần tinh vị bị Mạc Thanh Vân tế ra. Nó tự phóng xuất ra một cỗ kinh người tinh vị lực lượng, gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân, tại tinh vị lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế. Đột nhiên tăng lên mấy cái trình độ, thu hoạch được tinh vị lực lượng gia trì, Mạc Thanh Vân liền huy động phần tiên chiến kích, hướng phía trên không lôi hạc đâm tới, kim xà thiểm quang kích, Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, thân ảnh của hắn tự biến mất không thấy. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích, đem lên không lôi hạc đánh tan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem lôi hạc đánh tan, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, cảm giác có chút khó có thể tin. Chuẩn đại tinh vị cường giả giết một kích toàn lực, thế mà bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải. Đương nhiên, nhất làm cho đại gia khiếp sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân cũng ngưng tụ tinh vị. Tinh vị, Mạc Thanh Vân cũng ngưng tụ ra tinh vị. Mạc Thanh Vân không phải chỉ có tiên anh kỳ tu vi sao, hắn là như thế nào ngưng tụ ra tinh vị? Cái này Mạc Thanh Vân quá yêu nghiệt, thế mà tại tiên anh kỳ thời điểm liền ngưng tụ ra tinh vị. Dùng cái này Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, ngày sau có hy vọng trở thành siêu việt kim tiên tồn tại. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Mạc sư đệ, hắn ngưng tụ ra tinh vị. Trần Thanh trừng lớn lấy hai mắt, thân thể kích động run rẩy, bị Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện cho sợ ngây người. Giờ phút này Miêu Hồi đám người tâm tình đều Trần Thanh tâm tình không sai biệt lắm, đồng dạng bị Mạc Thanh Vân cử động kinh đến. Tinh vị, nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không tinh vị, giết biểu lộ chấn động, cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Coi như hắn suy nghĩ nát óc, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến Mạc Thanh Vân hội sẽ ngưng tụ ra tinh vị tới. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch Lợi Văn Nhạc vì cái gì để hắn giết Mạc Thanh Vân. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú như vậy, giống như không đem hắn giết, nghĩ mà sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Cái này tiểu tử không có thể lưu. Biết rõ Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, giết trong lòng lập tức có quyết đoán, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giết, người thật to gan, cũng dám đụng đến ta Vĩnh Nam Tiên Cung thiên tài. Tại giết chuẩn bị xuất thủ lúc, mấy đạo khí tức không kém gì thân ảnh của hắn, nhanh chóng đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Mấy người kia đi vào Mạc Thanh Vân trước người, một người trong đó mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối giết chất hỏi: "Giết, nếu ngươi muốn gây ra hai đại tiên cung chiến đấu, chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung nguyện ý phụng bồi tới cùng." Cát Lâm Sinh nghe được người này lời nói, giết biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Cát Lâm Sinh tuy là đại tinh vị cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại phi thường khủng bố, xem như tinh tú kỳ trở xuống vô địch tồn tại. Càng mấu chốt, cái này Cát Lâm Sinh lá gan rất lớn, hắn nếu là nói ra khỏi miệng sự tình, gần như không có cái gì không dám làm. Giống như bắt hắn cho làm phát bực, hắn thật có thể mang theo Vĩnh Nam Tiên Cung người trực tiếp cùng Đông Húc Tiên Cung tiến hành khai chiến. Hừ, tại Cát Lâm Sinh khí thế bức người dưới, giết hừ lạnh một tiếng, không còn tiếp tục nói chuyện. Cát Lâm Sinh sư huynh tới, lần này Mạc sư đệ an toàn, vẫn là Cát sư huynh lợi hại. Hắn vừa xuất hiện, Đông Húc Tiên Cung người cũng không dám lỗ mãng. Mạc sư đệ cũng rất lợi hại, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, giết cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Không sai, nếu để Mạc Thanh Vân lại tu luyện cái 10 năm, tam đại trong tiên vực đều đem không người có thể làm gì hắn. Nhìn xem Cát Lâm Sinh bọn người đến, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ, nỗi lòng lo lắng xem như buông ra, thay Mạc Thanh Vân hóa giải nguy cơ. Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười, quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân một phen, cười nói: "Ngươi chính là Mạc Thanh Vân, Mạc sư đệ, đúng?" Mạc Thanh Vân gật đầu, hướng Cát Lâm Sinh chắp tay, nói: "Cảm tạ, đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ." "Mạc sư đệ, không cần khách khí." Cát Lâm Sinh không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân phất phất tay, không điểm đứt đầu tán thưởng nói: "Không hổ là chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Vẻn vẹn tiên anh kỳ tự ngưng tụ ra tinh vị, chỉ sợ toàn bộ tiên tộc bên trong trăm vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái." Nghe được Cát Lâm Sinh nói đến đây ngữ, xung quanh những người khác nhao nhao gật đầu, đối Cát Lâm Sinh biểu thị đồng ý. "Sư huynh quá khen rồi." Mạc Thanh Vân khiêm tốn cười một tiếng, lần nữa hướng Cát Lâm Sinh bọn người hành lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Cát Lâm Sinh bọn người đều là mặt lộ vẻ hào cảm. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc sư đệ, nơi này tạp vụ quá nhiều người, ngươi theo ta đi quân doanh một lần. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, theo Cát Lâm Sinh bọn người cùng nhau rời đi, lưu lại một đống quần chúng vây xem. Chợt, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.